Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, đây là một lần đánh lén. Theo Pha Phan lấy như 80 tuổi lão thái thái tản bộ đồng dạng tốc độ cùng bước chân bước về phía phạt góc khu, trên khán đài vang lên mảng lớn tiếng suyệt. Trực tiếp ống kính lập tức tìm được UEFA chủ tịch Platini. Vị này đã từng nước Pháp siêu sao huyền thoại một mặt âm trầm. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Sanker 04 liền không có dừng bước lại, kéo dài tranh tài thời gian bước chân. Cái này cùng Platini thưởng thức cũng đại lực tuyên dương bóng đá lý niệm đi ngược lại. Khụ khụ, lần này có lẽ không giống nhau. Trương Lục gượng cười cưỡng ép giải thích, trung vệ Milito đều lên đi rồi. Hiệp một kết thúc trước cái kia phạt góc Milito là lưu thủ. Chiêm Tuấn trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới nói, lần kia Milito lưu thủ, Howitt đi lên, lần này Milito đi lên, Westerman lưu thủ, Pique, Busquets tức giận hướng trọng tài chính khiếu nại. Cái sau lập tức chạy tới cảnh cáo Pha Phan. Pha Phan vô tội nhún nhún vai bước nhanh hơn. Sau đó hắn xoay người đem bóng ra đoan đoan chính chính để tốt. Sau đó lui lại mấy bước. Sau đó lại xoay người đem bóng ra một lần nữa bày một lần. Chậc chậc, tiếng suyệt phô thiên cái địa. Trọng tài chính lại vậy chịu không được, chạy tới cho Pha Phan một trương thẻ vàng. Theo lấy trọng tài chính chạy tới còn có Best, nhưng là Messi như bóng với hình. Hơn nửa hiệp giáo huấn còn rõ ràng tại mắt. Hiện tại đã 8-5 phút đồng hồ rồi. Nếu như đối phương một lần nữa truyền về thủ môn, Best lệch đầu mắt nhìn Messi, trực tiếp chạy hướng phạt góc khu, đem Pha Phan đẩy ra, trực tiếp đứng tại bóng trước. Mẹ có bản lĩnh lại theo tới. Messi co quắp khóe miệng dừng bước, có chút ngoài ý muốn. Bình thường định vị bóng chủ phạt tay là Rakitic, Best phạt góc rất ít gặp. Adam Simpson nghi hoặc nhìn một màn này. Đích, trọng tài chính ra hiệu Best phạt góc. Best chạy lấy đà. Sau đó, đích, trọng tài chính thổi còi tạm dừng tranh tài, chạy hướng về phía bên trái đường. Best bẹp miệng, hướng về phía bên trong cấm khu đồng đội giơ tay phải lên làm rồi cái chiến thuật thủ thế. Nhìn các ngươi, Phil cùng Pedro xảy ra rồi tranh chấp, ống kính nhất thời không đã cho đi. Chiêm Tuấn đứng lên đến cúi người mắt nhìn, loạn lên rồi. Phil lúc đầu lưu thủ sau trận, ngay tại trọng tài chính tiếng còi trước đột nhiên trước cắm. Pedro phát hiện sau một bên thân ngăn cản xuống, còn cần vai đầu cố ý va chạm, Phil bị đụng lảo đảo ngã xuống đất, bò lên đến trực tiếp đưa tay nắm chặt rồi Pedro cổ. Đúng lúc là tại ở gần song phương dự bị chỗ đường biên. Hai đội dự bị cầu thủ lập tức dính vào rồi, quát lớn âm thanh, mắng nhau âm thanh bên tai không dứt. Ếch, kỳ thật đây là ngoài ý muốn, Best cảm thấy trước đó biểu diễn cường độ đã đủ rồi. Trọng tài chính hỏi thăm tài biên sau đều đánh 50 đại bản. Cho Phil cùng Pedro đều đưa rồi một trương thẻ vàng. Bọn họ muốn kéo dài thời gian. Busquets cao giọng giống nói, coi chừng cái kia hai tên ra hỏa. Busquets chỉ là dựa vào gần phạt góc khu Phil cùng Pha Phan. Hai cái người đều tại không ngừng chạy ý đồ kéo ra góc độ tiếp vào Best phát ra ngắn phạt góc. Ngoại trừ Westerman, cái khác Sanker 04 cầu thủ đều đè lên. Chiêm Tuấn trực giác nói cho hắn biết, cái này phạt góc Sanker 04 muốn chơi thật, có chút ý vứ. Trương Lục há to miệng, đây là cản hủy đi chiến thuật. Phil cùng Pha Phan một trước một sau tới gần Best. Pekarik đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm chờ đợi thứ hai điểm rơi. Mà cấm khu bên trong, Matip, Hitzberger, Milito, Cavanaugh, Rakitic năm cái người xếp thành tung cỗ chăm chú dựa chung một chỗ. Lẫn nhau ở giữa dắt đồng đội quần áo, Bên trên Bắc Sa cầu thủ không ngừng ý đồ quấy nhiễu đem bọn hắn mở ra. Matip 193 cm, Hitzberger 187 cm, Cavani 185 cm, Rakitic 184 cm, yêu nhất Milito 181 cm. Mà Barcelona bên này đâu? Piqué 192 cm, Mascherano 173 cm, Abidal 182 cm, Alves 171 cm, Xavi cùng Iniesta chưa kể tới rồi. Dick Best khóe miệng bộc lộ ra một tia cười lạnh, chạy lấy đà, huy động chân phải, ngay tại bóng ra bay về phía cấm khu một sát na. Xếp thành một bài năm tên san cơ không bốn cầu thủ bỗng nhiên tán ra. Cavani đỉnh lấy Piqué phóng tới sau điểm. Hitzberger tại Abidal cùng Alves hòa hợp vây bên trong cố gắng phóng tới trước điểm. Matip xông vào nhỏ cấm khu. Bên cạnh hắn là Busquets, Milito cùng Iniesta lẫn nhau nắm kéo sau này điểm chen tới. Đứng tại lớn cấm khu tuyến trên Villa nhìn lấy bay về phía cấm khu bóng ra trong lòng có chút kinh. Ngạc. Tất cả mọi người coi là san cơ không bốn trải qua náo nhảy sau không có gì hơn là muốn kéo dài thời gian. Hiện tại là phút thứ 86. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thêm giờ so tài. Đúng vào lúc này, Villa khóe mắt liếc qua quét gặp một cái lam bóng người đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chỉ có 176 cm, Pekarik đột nhiên từ lớn ở ngoài vùng cấm khởi động. Cao tốc xông vào cấm khu, nhảy lên thật cao, tại không người phòng thủ tình huống dưới nhận được Best phạt góc. Hắn dùng sức vung đầu. Van Dijk ngây người như phỗng nhìn lấy bóng ra bay về phía gần cột cửa. Thanh thúy bên trong trụ âm thanh truyền đến. Không đợi Barca cầu thủ đem trái tim thả lại trong bụng. Bóng ra phản đạn chiết xạ rơi vào rồi một cái khác cột cửa bên cạnh. Guau, Edinson Cavani đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Một đầu tóc dài Cavani hướng ra rồi cấm khu. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống vào bóng bên trong không có nhất khó khăn. Nhưng là hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong trọng yếu nhất vào bóng. Vĩ đại Uruguay tiền vệ. Hắn sẽ thành san cơ người anh hùng. Adam Simpson cao giống nói. Trên nửa trận đấu mùa giải Mandzukic không gì làm không được. Nhưng nửa cái trận đấu mùa giải sau, Cavani để san cơ fan hâm mộ quên đi Croatia tiền vệ. Ngoại trừ Tây Ban Nha sướng ngôn viên bên ngoài, tất cả trực tiếp phòng bên trong sướng ngôn viên đều điên cuồng cao giống lên. Ai có thể nghĩ ra được, lúc trước được công nhận rất có thể hoàn thành quét ngang trèo lên đỉnh Barcelona tại phút thứ 86. Mất bóng, ai có thể nghĩ ra được, toàn trường lần thứ hai phạt góc, san cơ người liền may mắn phá cửa lấy được rồi dẫn trước. Thật chỉ là may mắn sao? Patrick nhìn lấy chính tại cuồn cuộn mà tới san cơ không bốn cầu thủ. Ở trong lòng lung lay đầu, rất rõ ràng, đây là best đòn sát thủ, là hắn đối Barcelona thời gian dài nghiên cứu sau tỉ mỉ lựa chọn đòn sát thủ. Dùng các loại phương thức che giấu, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, hắn thả ra đòn sát thủ, vậy đem Barcelona đẩy vào tuyệt cảnh, bên sân Guardiola tay bụng mặt che giấu ủ rũ, mà đổi thành một bên dự bị chỗ trên, Rennick, Rob, Raul đều vọt lên đi ra, chạy về phía trượt quỳ mà đến Cavani, phi thường ngoài ý muốn vào bóng. Mặc dù Pekarik là xếp sau chen vào, nhưng Barcelona thế mà không ai đi chằm chằm phòng hắn. Chiêm Tuấn hưng phấn cao giọng nói, đợi chút nữa còn phải lại nhìn xem chiếu lại. San cơ không bốn phạt góc chiến thuật phi thường có kỹ thuật hàm lượng. Bọn họ nhắm ngay Barcelona yếu nhất một khâu. Trương Lục bừng tỉnh đại ngộ nói, mở màn cầu thủ hậu vệ đều vóc dáng không cao. Thẳng đến nửa chàng sau thứ hơn 70 phút đồng hồ mới liên tục thay người. Matip, Hitzberger tại độ cao, đánh đầu trên đều có thể nghiền ép Barca. Còn có hơn nửa hiệp phạt góc kéo dài chiến thuật. Rất rõ ràng, Barca cầu thủ đều suy đoán đây cũng là một lần kéo dài chiến thuật. Bọn họ đều đang nghĩ ngợi phản kích. Lại vào lúc này bị Sanke 04 hoàn thành một lần thành công đánh lén. Không tệ, là đánh lén. Trương Lục gật đầu đồng ý. Mặc dù là quang minh chính đại vào bóng phương thức, nhưng từ chiến thuật góc độ xuất phát, đây là một lần đánh lén. Trên màn hình không có trước tiên thả ra chiếu lại, mà là đem ống kính cho đến rồi chính tại chúc mừng Sanke 04 cầu thủ. Sau đó ống kính hoán đổi, cho đến rồi Best tại phạt ra phạt góc sau. Best hai tay chống nạnh đứng tại phạt góc khu, nhìn lấy bóng ra bay vào cấm khu, nhìn lấy Pekarik từ lớn ở ngoài vùng cấm bắn vọt, nhìn lấy bóng ra bay về phía góc chết, nhìn lấy bóng ra bên trong trụ, cuối cùng nhìn lấy Cavani dùng đầu gối đưa bóng đỉnh tiến rồi khung thành. Best thở phào một hơi, trên mặt bộc lộ ra đầy đủ ý cười. Hắn không có vượt qua sân bóng chạy nhanh 100m đi chúc mừng vào bóng, bởi vì tranh tài còn không có kết thúc. Bất quá, chúc mừng là nhất định. Best quay đầu nhìn về phía Lam phương trận Sanke 04 fan hâm mộ, lại nhìn về phía phương trận fan bóng đá Trung Quốc, giơ lên cao cao tay, ngón tay cái nhắm ngay bọn họ. Sau đó Best ấn xuống bên người biển quảng cáo, tung người một cái vượt qua nhảy đến bên sân, cho camera ống kính một cái hôn. Nguyên bản liền điên cuồng tiếng hò hét càng thêm vang dội. Best cùng Best tên tràn ngập tại mỗi một cá nhân bên tai. Best ẩn ẩn lại nghe thấy, luôn luôn Best, lại là Best, hắn luôn có thể vì Sanke người mang đến thắng lợi, làm hắn không gì làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.